Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2231, gắng gượng qua một kiếp. Bộ tư lệnh săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, Cố Thái An nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, gương mặt gầy gò nhìn về phía đám người, mỉm cười nói ra, dìu ta hướng ngồi dậy một tòa, nằm đầu ta choáng, bác sĩ nghe tiếng tiến lên. Đem đầu giường lắc có chút nhếch lên, xoay người dặn dò một câu, ngài vẫn là không nên mệt nhọc, nói chuyện nhiều nhất tiến hành 15 phút. Cố Thái An khó được nghe lời nhẹ gật đầu. Bác sĩ rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Cố Hệ tướng lĩnh, cùng Tần Vũ bọn người. Ha ha, mẹ nhà hắn, Cố Thái An cười nhìn lấy đám người mắng. Cái này 4 lượng ít rượu, uống đến có thể đủ treo a. Kém chút không có đem ta đầu này mạng ra cho giày vò đi vào. Trong lòng mọi người nhất trí tán. Đồng Tổng Đốc nói đúng. Cảm thấy hắn tại sau khi thắng lợi. Có chút quá mức hưng phấn. Quá đắc ý. Nhưng trên mặt lại ai cũng không dám nói tiếp. Ai? Cố Thái An than thở một tiếng. Về sau là phải chú ý a. Ta hiện tại còn không thể chết a. Lời này đám người cũng không biết nên thế nào tiếp. Vì lẽ đó đều lựa chọn trầm mặc, chỉ có Đằng Bàn Tử cái này sững sờ hóa, nhíu mày nói một câu, Tổng Đốc a, người ta bác sĩ đều nói cho ngươi biết, nên cai thuốc kiêng rượu, ngài không thể bởi vì không ai dám nói ngươi, liền tự mình muốn làm gì, liền làm cái đó a. Cái này khu 8, khu 9, xuyên phủ, hiện tại cũng lộn xộn đây, thân thể của ngài tình trạng. Đây không phải là chính ngài chuyện riêng con a. Cố Thái An sửng sốt một chút, chậm rãi đưa tay chỉ vào Đằng Bàn Tử trở lại, đồ chó hoang, ngươi nói thật đúng là đối, đi, ta nghe ngươi, Tổng Đốc, ngài cũng không thể bởi vì ta nói ngài, về sau cho ta làm khó dễ a. Đằng Bàn Tử nhe răng trả lời một câu, đám người nghe được con hàng này, cũng đều là hiểu ý cười một tiếng. Trong phòng nghiêm túc bầu không khí, bị hòa hoãn không ít. Ha ha, ngươi cái này Đằng Bàn Tử a, toàn thân đều là tâm nhãn. Cố Thái An cũng là cười một tiếng, chậm rãi gật đầu nói ra. Ngươi khoan hãy nói, ta cái này mỗi lần vừa nhìn thấy ngươi a, trong lòng còn có thể vui vẻ điểm. Hắc hắc, Đằng Bàn Tử nhẹ gật đầu. Cố Thái An nghiêng đầu, hai mắt thanh minh nhìn về phía Tần Vũ. Bắc Phong khẩu cầm, đánh cho cũng không tệ lắm a. Tần sư trưởng, chấm ngoặc kép, đều là Tổng Đốc trước khi chiến đấu chiến lược bố cục khiến cho tốt. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ lập tức cất bước tiến lên, thân thiết đưa tay cầm Cố Thái An bàn tay. Cố Ngôn cũng cất bước tiến lên. Việc nhân đức không nhường ai, ngồi tại Cố Thái An một cái tay khác bên cạnh. Đều tùy ý một điểm. Đại gia ngồi xuống nhất khối tâm sự. Cố Thái An nhìn về phía đám người, nhẹ giọng nói ra, Bắc Phong khẩu một trận chiến, tự vệ quân, Ngô Hệ binh đoàn tổn thất đều rất nghiêm trọng a. Cứ như vậy, trong phòng chúng tướng ngồi trên ghế, cùng Cố Thái An trò chuyện lên mặt phía Bắc quân sự trạng thái. Chỉnh thể bầu không khí phi thường vui vẻ, bởi vì dù sao lão gia tử xem như tạm thời thoát ly nguy hiểm. Ước chừng mười mấy phút sau, bác sĩ đẩy cửa tiến đến nhắc nhở một cái Cố Thái An, ý bảo hắn nên nghỉ ngơi. Lập tức đám người đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hai người chờ một chút. Cố Thái An hướng về phía Cố Ngôn, Tần Vũ hô, hai người dừng lại một cái. Cố Ngôn lập tức nói ra, bác sĩ để ngươi nghỉ ngơi, ngươi nghe lời ngang, hai ta về trước đi, ngày mai lại đến. Không cần, ta có chút sự tình muốn cùng các ngươi nói. Chấm ngoặc kép, Cố Thái An không cần suy nghĩ trở lại. Hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lưu tại trong phòng. Đám người sau khi rời đi, Cố Thái An trước nhìn về phía Tần Vũ hỏi, cầm đánh xong, ngươi đối tương lai có cái gì ý nghĩ sao? Tần Vũ nháy nháy mắt, ngài nói là một phương diện nào? Quyền lợi thuộc về vấn đề. Cố Thái An nói thẳng trở lại, ta cá nhân thái độ là hỗ trợ Chu tư lệnh đảm nhiệm khu 9 tân tổng đốc. Tần Vũ không chút do dự trở lại. Cố Thái An nghe nói như thế, thật dài nhẹ nhàng thở ra. đưa tay vỗ Tần Vũ bàn tay nói ra. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Nói rõ ngươi thành thục. Rất tốt, rất tốt. Khu 9 bên này, Xuyên Phủ sẽ chiếm nhất định số định mức. Tần Vũ bổ sung một câu. Được, cô Thái An hiển nhiên đã hiểu Tần Vũ ý tứ. Rất vui vẻ gật đầu trở lại. Tam đại khu chưa nhất thống trước đó. Ngươi không cần học Thẩm Vạn Châu. Mạnh đem đuôi đặt ở không nên thả vị trí bên trên. Ngươi còn trẻ, đang lúc tráng niên, phải có bố cục cùng ánh mắt, dẫn đầu thế hệ tuổi trẻ, làm chút hiện thực, lão Chu uy vọng đủ rồi. Hắn làm tổng đốc, khu 9 sẽ trong khoảng thời gian ngắn ổn định. Đây là chuyện tốt, đúng thế, Tần Vũ gật đầu, đối Tây Nam, Tây Bắc, muốn ổn định phổ hệ, vững bước tiến thủ, đối Đông Bắc, muốn tăng cường cùng lục khu ở giữa quan hệ ngoại giao. Cô Thái An nhẹ giọng đề điểm nói, đối đãi khu 7 vấn đề, không nên quá sốt ruột, trước chậm rãi thân thể lại nói, ta đã biết, Tổng đốc, rất tốt, cô Thái An lần nữa vỗ vỗ Tần Vũ bàn tay, quay đầu nhìn nói với Cố Ngôn, lão tử kém chút đi, ngươi cái gì ý nghĩ a? Cố Ngôn nghe nói như thế, cúi đầu, vành mắt phiếm hồng, cô Thái An yêu chiều đưa tay phải ra. Sờ lên Cố Ngôn đầu, tranh thủ thời gian muốn cái tiểu hài, nhắm mắt trước đó, ngươi phải làm cho ta nhìn thấy, ta lão Cố có người kế tục a. Cố Ngôn dùng sức nhẹ gật đầu, cha ngươi mệnh cứng rắn, không đem các ngươi những này tân nhất bối người trẻ tuổi an bài minh bạch, lão tử không chết được, chấm ngoặc kép, Cố Thái An đưa tay xoa xoa khóe mắt của hắn, con trai của ta tiền đồ, ba thượng Tây Bắc. Chặn khu 5 20 mấy vạn bộ đội. Lão tử không thẹn tổ tông. Tần Vũ nghe Cố Thái An, chậm rãi đứng dậy. Tổng đốc, các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước. Cố Thái An gật đầu. Tần Vũ sau khi rời đi, Cố Thái An cùng nhi tử nói chuyện hơn nửa giờ. Ai cũng không rõ ràng giữa bọn hắn nói cái gì. Chỉ bất quá Cố Ngôn lúc đi ra, mắt sưng theo cái bánh bao đồng dạng. Hiển nhiên không ít nhận lão Cố linh hồn dạy bảo. Tổng đốc lòng có nhớ. Mạnh nâng cao qua cửa này. Nhưng ai cũng rõ ràng. Tình trạng cơ thể của hắn cũng không lý tưởng. Mà Cố Thái An mình cũng biết. Lúc này không giải phẫu. Khẳng định cũng không được. Tần Vũ thấy xong tổng đốc về sau. Cũng không có vội vã rời đi. Mà là tại tương lai trong một tuần. Thường xuyên tham gia khu 8 các loại hội nghị. Đồng thời. Khu 8 bên này một chút đỉnh cấp tướng lĩnh, cũng tại khu 9 nội bộ quân chính vấn đề lên, đưa cho rất nhiều đề nghị. Đến bước này, khu 8, khu 9, Xuyên Phủ ở giữa quân chính liên hệ, trở nên càng thêm chặt chẽ. Hứa Châu sinh hoạt trấn, Cố Nhân trong trà lâu, Giang Tiểu Long ngồi ở trong phòng làm việc, nhẹ giọng hướng về phía một người trung niên bàn giao nói. Ta mấy ngày nay muốn ra bên ngoài chạy một chuyến. Bên này liền ngươi tới canh chừng lấy đi. Ngươi muốn đi đâu con a? Liên minh châu Âu EU, Nam Phi, đều muốn đi một chút. Giang Tiểu Long uống một hớp nước trà. Nội chiến kết thúc, Trường Giang phía Bắc, toàn tuyến ổn định. Ta cái này việc a, không làm được thời gian dài bao lâu. Ta đến sốt ruột phát triển điểm tân nghiệp vụ a, là phía trên cho ngươi chỉ đường sao? Trung niên hỏi, phía trên cho ta một chút đề nghị. Giang Tiểu Long nhẹ gật đầu. Ta chạy trước vừa chạy đi. Tốt, ngoặc kép, Nam Thượng Hải, một nhà câu lạc bộ tư nhân cổng. Một chiếc xe hơi đình trệ. Có một nam một nữ hai người đi xuống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.